Hắn vô cùng chờ mong, thực sự rất muốn kiến thức một vị chí tôn sừng sững trên 9 tầng trời. Tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả uy thế của chuẩn đế đều chưa từng ra mắt. Cái cửu u cũng từng là chuẩn đế, nhưng là huyết mạch cạn khô, cảnh giới bị rơi xuống, không hề có uy thế ngày xưa nữa. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cái cổ quan dần dần biến mất trong lông sào hỗn độn, không khỏi nghĩ tới lời than thở của Hắc Hoàng. Nhìn thiên lộ, giấc mộng thê lương, đầu bạc rối tung, trời xanh biển biếc khô cạn, muôn đời 30 đế, bao nhiêu thánh hiền trong bụi bặm. Đường thành tiên sắp mở ra, sẽ có tình thế hỗn loạn như thế nào, có thể nào hóa thành một trận kiếp nạn hay không? Vạn lông sào cử tộc biến mất, cuối cùng vũ trụ kia là một nơi như thế nào, đều còn có tộc đàn, cổ tinh sinh ra thái cổ hoàng có mấy viên? Thái cổ hoàng khí nuốt núi sông, đại đế nhân tộc cũng có đại khí phách nữa, bọn họ chấp nhận vạn tộc cùng tồn tại. Đạo hữu nè, chúng ta hà tất hướng mũi đao vào nhau, diễn biến đến mức độ này chứ? Một vị lão tộc trưởng nói. Ta chỉ biết trời phải mưa, người thì phải ăn cơm, đi tới trước. Người tới giết ta, ta liền đuốc hắn. Đại đế có pháp luật của đại đế, ta có đạo lý của ta, ta vẫn còn là một người. Nhưng mà nói, là cách nói mãi mãi không thay đổi hay là đạo lý cá lớn nuốt cá bé? Vài vị lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc đều ngẩn người, điều này không gì chân thực và đơn giản hơn. Tinh không lạnh băng, Diệp Phàm im lặng, đang tiễn đưa nhân ma, sắp sửa nhìn ông ta đi xa. Nhân ma lưng đeo một cái chuỗi kim ô cùng một con rồng già vẫy tía lấp lánh, quay đầu nhìn hắn một cái, phất phất tay. Sau đó thần liên vàng rồng bọc lấy ông ta, xé mở hư không tiến hành trục xuất vĩnh hằng. Tiền bối! Diệp Phàm ở phía sau hô. Nhân ma nhìn một lần cuối cùng biến mất trong hư không lạnh băng, tiến vào thông đạo không biết thông tới nơi nào. Sắp sửa tới cuối vũ trụ hắc ám rồi. Tình trạng của ông ta khi tốt khi xấu vẫn chưa thoát khỏi khốn cục. Ban ngày là thần, buổi tối là ma, chỉ có thể đi xa, bằng không đối với Bắc Đổ chính là một tai họa lớn. Từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhưng ma muốn đi hỏi trời, không có kết quả, đó chính là ngã xuống, ngay cả đường thành tiên đều bất chấp. Cộng tu Thái Âm và Thái Dương, đây là một con đường chết, rất khó đi lên tuyệt đỉnh huy hoàng, có thể từng bước đi tới vực sâu địa ngục. Nhưng lại nhân ma không có lựa chọn, từ năm đó bước lên con đường này thì đã không có khả năng quay đầu nữa, chỉ có thể đi tới, lại đi tới. Đêm trục xuất ở sâu trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh hằng phiêu bạc, một người cô độc ra đi, 90% sẽ suy bại, chết đi trong bóng tối. Hỗn độn lông sào có sát trận của đại đế cổ bao phủ, không người có thể chen chân, tiên dược không thể chiếm, trận chiến này hoàn toàn bế mạc rồi. Bắc Đổ sóng lớn nhấp nhô, năm địa vực sóng lớn ngập trời, thiên hạ không yên, bốn biển đều rung, mọi người đều nghị luận. Vạn lông sào xóa tên khỏi thiên địa. Đây là một hồi sóng lớn ngập trời, ai cũng không dự đoán được lại là một kết quả như vậy. Thánh thể nhân tộc cùng nhân ma tới tổ địa của hoàng tộc Thái Cổ sang bằng diệt trừ tộc này. Càn Long đại thánh đã chết, bị người đem thi thể đi, sẽ trở thành món ăn. Chuyện này như thần thoại khiến cho người ta không dám tin. Khó tin thiệt đó nghe, quá khiến người ta rung động mà. Đó nhưng là một vị đại thánh đó nghe, đường đường một nơi hoàng tộc Thái Cổ cứ như vậy mà biến mất. Mọi người gặp mặt nhau nhiều nhất là những lời này, thiên hạ đều đang nghị luận, chuyện này quá lớn, nếu muốn giấu cũng không được, hơn nữa ai lại đi giấu chứ, sớm đã truyền khắp năm địa vực rồi. Lần này không ít vương tộc Thái Cổ đều bị kinh sợ, cảm giác một loại sợ hãi, đó dù sao cũng là một hoàng tộc lớn, nói sang bằng là sang bằng. Tuy nhiên người của Vạn Long Sào đều rời đi cũng không phải ý nghĩa chân chính diệt tộc, nhưng cũng thực sự kinh thế hải tục, xưng là chuyện lớn xưa nay ít có cũng không quá. Lại là thánh thể nhân tộc! Trong cổ tộc có người mắt lóe hung quang, hận Diệp Phàm thấu xương. Lần trước cái cửu u phát uy liên tiếp diệt thánh nhân của 10 hung tộc, bắt nguồn từ hắn mà ra. Mà lần này nhân ma cũng vì hắn mà trả cái giá buông xuống Vạn Long Sào, làm cho bọn họ gặp đả kích hủy diệt, khiến Càn Long thương tổn ngã xuống. Một số người đối với hắn hận ý tăng lên cực điểm, muốn diệt trừ cho sảng khoái, nhưng lại không dám vọng động. Trước có cái cửu u, sau có nhân ma, thực sự là một loại uy hiếp to lớn mà. Còn bên phía nhân tộc thì lúc này rất phấn chấn, rất nhiều người hô to vui sướng. Nhiều năm như vậy đều cảm thấy rất áp lực, thẳng đến gần đây mới khiến cho người ta cảm thấy hít thở thông thuận không ít.

Khi đó gã còn rất nhỏ, được thấy phong thái vô thượng của Kim Ô Chuẩn Đế. Chiếc thần vũ trong tay này chính là vị bệ hạ kia ban cho sau này. Không sai, hắn là một vị chuẩn đế, muốn nghịch thiên, kết quả lại chứng đạo thất bại mà ngã xuống tại đây. Lão Kim Ô run run, nhưng mà ánh mắt lại trở nên nóng bỏng. Đây là một vùng đạo thổ, là vô thượng bảo địa. Phía xa Diệp Phàm giật mình, đây là một vị chuẩn đế chứ không phải là cổ thần, cũng không phải là đại đế trong dự đoán của hắn. Vậy mà lại cũng có khả năng công tham tạo hóa như vậy, thực sự rất rung động. Đây là đạo tác pháp tướng, mặc dù thân thể đã ngã xuống, nhưng mà đạo vẫn còn chưa bị mài mòn, bảo lưu lại cảnh giới khi đó hả? Hắn chứng đạo thất bại, kéo theo cả viên cổ tinh sinh ra hắn cũng phải đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh. Con Kim Ô này run rẩy, rất là e ngại, nhưng trong mắt lại cũng có sự mong chờ. Nơi này đối với tu sĩ mà nói thì có quan hệ quá lớn. Trong thời kỳ thượng cổ, ta từng có vinh hạnh được nhìn thấy cảnh tượng bệ hạ của tộc ta thử chứng đạo một lần. Cũng là lần đầu tiến vào vũ trụ, chân đạp vũ trụ âm u, nhật nguyệt tinh tú dần quanh, khai thiên lập địa, cả đời ta cũng không quên được mà. Lão Kim Ô này tự nói, gã nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa. Diệp Phàm nghe mà rung động, chuẩn đế vậy mà lại cường đại đến như vậy, cảnh giới cao tới mức này. Khi chứng đạo thất bại lại khiến cho cả một viên cổ tinh sánh bằng Bắc Đẩu và Tử Vi cũng phải trở thành một vùng đất tịch mịch. Quá mạnh mẽ mà, khó trách mà từ xưa đến nay đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả một vị chuẩn đế mà đã như vậy rồi, thực sự khiến cho người ta phải khiếp sợ mà. Hắn lập tức nghĩ tới cái Cửu U, lão nhân này cũng từng đạt tới độ cao này, sau khi huyết khí khô kiệt mới giảm xuống. Một vị chuẩn đế toàn diện điên cuồng tăng thực lực lên tới cảnh giới cực chí thì sẽ xuất hiện ra đạo tắc pháp tướng như vậy, khiến cho chúng sinh đều kính sợ và run rẩy. Diệp Hàm giật mình một cái, lạnh run người. Người này rốt cuộc thì muốn chứng đạo như thế nào, vậy mà lại khiến cho một viên cổ tinh cũng bị liên lụy theo, khiến cho cổ địa mà gã từng sinh ra cũng phải tử vong theo. Khó trách có cái loại dao động bi thương này, hắn đang hối hận hay sao? Một viên cổ tinh hoàn chỉnh, có ước dạng sinh linh phải chôn cùng, cả vùng đất mẹ từng sinh ra hắn cũng phải tiêu vong. Đây chính là tội lỗi không thể chịu đựng được mà. Diệp Hàm thở dài, đồng thời hắn cũng giống như con Kim Ô kia, trong mắt phát ra chùm sáng kinh người, nhìn chăm chăm vào viên cổ tinh đã chết kia, muốn buông xuống nơi đó, có lẽ sẽ đạt được thu hoạch nghịch thiên cũng nên. Thi thể của chuẩn đế nằm cao ngất trong vũ trụ, đỉnh đầu cao 9 tầng trời, chân đạp xuống Cửu U, nhật nguyệt tinh tú quay xung quanh, mỗi cái há miệng thì nuốt trọn cả một dải thiên hà. Cảnh tượng bực này khiến cho cả nhân thế cũng phải khiếp sợ. Bất kỳ kẻ nào nhìn thấy thì đều phải run rẩy tinh thần, tim mực lạnh băng. Mái tóc đen nồng đậm kia có thể so với dải ngân hà, cơ thể màu cổ đồng đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mà vẫn không mục nát, vẫn như cũ ánh lên sáng bóng. Pháp khí của chuẩn đế, nó đang giấu ở nơi nào? Lúc này cái lão Kim Ô này vẫn chưa phát hiện ra Diệp Phàm, vì Diệp Phàm đang dùng khi thiên trận văn nên gã không thể phát hiện ra được. Con Kim Ô kia mặc dù vẫn đang phát run nhưng cũng vô cùng kích động nhìn chăm chăm vào khối thi thể này. Đó chính là một kiện thần khí vô cùng quý giá, có lẽ có thể để cho cả nhìn trộm đến chứng đạo áo nghĩa vô thượng. Bởi vì cái thi thể hùng vĩ bàn bạc này chính là bởi vì chứng đạo mà chết. Diệp Hàm cũng biết rõ tầm quan trọng của địa phương này, nó vô cùng quý giá. Một vị chuẩn đế ngã xuống nhất định sẽ ngưng kết ra huyền bí của thiên địa. Những người có chí hướng chứng đạo thì ai cũng sẽ trở nên điên cuồng. Đây rốt cuộc là thi thể hay vẫn là do pháp tướng đạo tắc biến thành, hình thành nên cái bộ dáng chân thực như vậy? Khuôn mặt mang theo vết máu kia, đôi mắt nhắm chặt, có vô tận tang thương và bi thương quá mức sinh động, dường như chỉ thiếu mỗi sinh mệnh mà thôi. Hỗn độn khí đang lượn lờ, thi thể chuẩn đế như khai thiên lập địa nhưng đã thất bại, kết thúc sinh mạng tại đây, mang theo huy hoàng tuyệt đỉnh mà ngã xuống vực sâu không đáy. Hả, lại có người đến? Diệp Phàm đang định đi đến, lại có thêm một đám người truy kích cho hắn chạy tới nơi đây, đều giấu trong bóng tối, tất cả đều rung động nhưng cũng không ai dám. Vì địa phương thật đáng sợ, mặc dù là cổ thánh tới đây thì cũng đều run sợ trong lòng, nhưng lại không ai rút đi, bởi vì bọn họ đều biết được sự quý giá của địa phương này. Đột nhiên trong thiên địa phát ra một tiếng nổ tung, chấn động cho hồn phách cổ thánh cũng thiếu chút nữa phải xuất khiếu. Từng người đều mang sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Bộ thi thể khổng lồ của chuẩn đế này đã động đậy, các luồng đạo văn vô cùng vô tận đã nội liễm lại, thân thể này đang co nhỏ lại, chậm rãi tụ về một chỗ. hắn đang muốn hóa đạo hay sao? Khắp cả tinh vực đều bị lay động lên, tản mát ra khí tức thê lương muôn đời. Bộ thi thể này không ngừng nhạt dần, tất cả thiên đạo thần tắc đều nổi liễm lại, hướng về một điểm nhỏ trong đó mà hội tụ lại. Đúng vậy, hội tụ về phía xương trán của gã, cũng chính là tiên thai. Quả nhiên là pháp tắc pháp tướng, chứ không phải là chuẩn đế thể chân thực. Kim U rung rung nói, gã thân là một gã cổ thánh lại không chịu nổi loại dao động này. Da dẻ toàn thân đã vỡ ra, phát ra một tiếng kêu lớn, rồi hóa thành một luồng kim quang bay ra xa. Diệp Phàm cũng không một tiếng động mà rút lui, rời xa nơi đây, yên lặng mà chú ý. Đạo tác pháp tướng mà chuẩn đế lưu lại này thực sự là rất khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là cái loại khí tức mênh mông này được phát ra thôi, thì cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được rồi. Đại đạo ầm ầm chấn động khắp cả tinh vực cổ xưa, giống như âm thanh từ thời Thái Sơ. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như được truyền từ thời vũ trụ sơ khai mà đến, giáo hóa con người, khiến cho người ta có dấu hiệu ngộ đạo. Diệp Hàm ngồi xếp bằng ở trong mẫu thuyền, nghiêm túc lắng nghe, ngưng thần tìm hiểu, tiến thêm một bước cô động đạo quả, nghiền ngẫm ý nghĩa trong thiên địa đạo ngân này. Rốt cuộc, cuối cùng có một tiếng nổ phát ra, thi thể của khổng lồ chuẩn đế ảm đạm đi, ngàn vạn luồng đạo tắc đều dung nhập vào trong khối xương trắng trắng bốc kia. Mặc dù nơi đó đã vỡ nát, tiên huyết chảy đầm đìa, nhưng vẫn như cũ là nơi thống trị của đạo, là nơi tất cả tụ hợp về. Cuối cùng chuẩn đế biến mất, gã hóa thành từng đợt đạo quang tiêu tán trong vũ trụ, trong đó cái xương trắng thì phát ra luồng sáng chói mắt, sau đó giống như một thiên hạ lao đi, chìm sâu vào trong viên cổ tinh trên đỉnh đầu khi nãy. Nơi đó từng là một vùng sinh mệnh nguyên địa, nhưng mà do gã chứng đạo nên đã đi tới điểm cuối cùng, trở thành một viên tinh cầu chết, ngày nay đã không còn chút sinh cơ nào nữa. Vũ trụ trở nên im lặng, lại hoàn toàn trở về tĩnh mịch, đã không có một chút tiếng động nào, trở thành một mảnh vũ trụ tối đen và lạnh như băng, không có chút dị tượng nào nữa. Chỉ có cái viên tinh cầu kia từng là sinh mệnh cổ tinh kia là có chút quái dị, giống như thuật lại những bi thương một hồi đại nạn thời thượng cổ. Xoạt! Một luồng sáng nhanh chóng lao về phía cái viên cổ tinh này, tốc độ đạt tới cực hạn. Đây hiển nhiên là một vị thánh nhân muốn tìm được đại bí vô thượng trên cái viên tinh tú cổ xưa này. Diệp Phàm vừa muốn động nhưng lại dừng lại. Có người đi sau mà đến trước, từ chỗ sâu trong vũ trụ thét dài mà đến, thần thức đạt tới mức kinh người. Đây tuyệt đối là một cường giả. Dáng người cường tráng, mái tóc bạc rối tung, lưng đeo một cái thanh hắc kiếm, ngay lập tức đã lao tới đây, khí tức mạnh mẽ bức người. Gã đã trước một bước tiến vào viên cổ tinh kia. Khi mà gã lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, quét ánh mắt về vũ trụ, khiến cho người ta cảm nhận được một trận áp lực dường như bị rơi xuống một cái hầm băng. Diệp Phàm tâm thần vừa động, đây là nhân vật siêu cấp đáng sợ, nhưng mà cũng không phải là người tới truy kích hắn. Vậy gã này từ đâu mà tới, tại sao đột nhiên xuất hiện tại đây? Chính vì như vậy, hắn cũng không vọng động, bởi vì người này thực sự rất đáng sợ. Đây chính là một mảnh tinh vực xa lạ, sớm đã hóa thành tử địa trong nhiều năm rồi. Tại sao lại còn có một vị cường giả vượt qua vũ trụ xa xăm đến tận nơi đây? Gã có thể một mình đi lại trong vũ trụ, tuyệt đối là một cái nhân vật tuyệt thế, khiến cho da đầu người khác phải phát run. Nếu không thì chắc chắn không dám làm như vậy. Diệp Phàm tin chắc rằng mình chưa từng gặp người này. Nhưng mà con Kim Ô, Khỉ Mặt Xanh và những kẻ đuổi giết hắn thì lại không biết điều này, cho rằng người này cũng đến từ Bắc Đổ giống như bọn chúng vậy. Dọc theo manh mối lưu lại trong tinh không là vì lục đỉnh và tánh mạng của thánh thể nhân tộc mà đến đây. Vù một tiếng, con Kim Ô kia cũng động, nhằm về phía viên tinh cầu chết kia, hóa thành một cái tia chớp màu vàng, ngay lập tức đã xông tới. 7-8 bóng người cùng lao vọt lên, hướng về phía viên cổ tinh thật lớn kia mà lao xuống, đều muốn tìm kiếm pháp khí của chuẩn đế cùng với các di tích khác trên viên cổ tinh này. Sinh mệnh cổ địa thật là lớn này, trước kia nói không chừng đã từng sinh ra đại đế cổ. Nếu có đế binh lưu lại, vậy thì càng thêm đáng sợ rồi. Đây có lẽ là một hồi thiên đại tạo hóa, mỗi người đều ôm ý niệm như vậy ở trong đầu. Tìm được tiên binh hoặc là cổ kinh thì sẽ làm cho cả bộ tộc quật khởi, thịnh vượng tới mấy vạn năm. Diệp Phàm cũng chạy tới, tuy nhiên hắn lại không hạ xuống, dùng vũ trụ mẫu thuyền đi quét hình, nhìn từ mọi phương vị xuống phía dưới quan sát những người này. Núi cao sụp đổ, biển cả khô cạn, hang động vỡ nát, tường thành thì đổ vỡ, đây là một vùng đất đổ vỡ. Cũng không còn có gì tồn tại nữa, không có lấy một ngọn cỏ, vùng đất chết kéo dài không biên giới.

Rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra phần mộ khổng lồ đó, thăm dò một phen, lại không thu hoạch được cái gì. Trong phần mộ khổng lồ là tràn ngập xương trắng, tử khí rất nặng, cũng không có pháp khí gì. Diệp Phàm thở dài ra một hơi, chuẩn đế chứng đạo thất bại, có lẽ cũng để lại những thứ quý giá, nhưng sớm đã bị người ta lấy đi rồi. Mà vị thần vừa rồi kia hiển nhiên cũng có quan hệ không tầm thường với tinh cầu này, nếu không thì cũng sẽ không thủ hộ phần mộ khổng lồ như vậy. Trên đường ghé qua đây còn cố ý tới để tế bái nữa. Thần, ta nếu bước trên thí luyện cổ lộ để trở thành người mạnh nhất, có lẽ cũng có thể gặp được ngươi một lần nữa. Diệp Phàm tự nói. Hết tập 300 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.